Nhật ký xoay người của nữ phụ Phil Gly. Chương 63, góc truyện audio.com. Chương 63 câu dẫn thượng tiên một tu chân thế giới. Là nơi mà con người có thể tu luyện, có thể phi thăng thành tiên. Trong thế giới này, đối với người bình thường, tu chân giả là tồn tại giống như thần Phật, là những người có thể rời non lấp bể, là tồn tại ở trên cao. Mà trong giới tu chân giả, chân chính tồn tại vĩnh viễn chỉ có thực lực. Bắt đầu tu luyện từ lựa chọn linh căn. Linh căn càng thuần thì tốc độ tu luyện càng cao. Cho nên đơn linh căn chính là chân bảo của giới tu chân, đi tới đâu cũng được các môn phái chào đón. Khi bắt đầu tu luyện, lại bắt đầu phân chia thành các cấp bậc. Bắt đầu từ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, đại thừa, sau đó sẽ là độ kiếp thành tiên, nhìn thì có vẻ giống như leo thang, đều từng bước. Thế nhưng chân chính luyện tập mới biết mỗi một cảnh giới cách xa nhau như thế nào. Có người dành cả đời tu luyện cũng không lên được tới trúc cơ, có người đánh đổi cả sinh mạng, lại ở thời khắc cuối cùng, độ kiếp thất bại, hóa thành tro tàn. Con đường tu luyện mỗi một bước đều phải tính toán, mỗi một ngày đều phải cẩn thận. Cẩn thận không chọc tới người không nên chọc, cẩn thận không nên dây vào những kẻ không nên dây vào, cẩn thận bị kẻ khác một trường đập chết. Dù là đại thần đại thừa kỳ, cũng không thể luôn luôn thả lỏng cảnh giác. Đây là một thế giới tàn khốc mang vẻ ngoài đầy tiên khí, lừa biết bao nhiêu kẻ phàm nhân cái gì cũng không hiểu. Trình Diệu Vi chớp mắt tỉnh lại ở trên một cái giường không lớn không nhỏ, cũng không tính rất xa hoa, thế nhưng điều đầu tiên cô để ý chính là, đệm chăn, gối đều rất mềm, đều là hàng thượng hạng, chưa để cô kịp hỏi gì, cốt truyện đã một mạch truyền thẳng vào đầu. Đầu Trình Diệu Vi nhói lên từng cơn, một lát sau mới quay về thực tại được. Đây là thế giới cấp thấp, thế giới bên trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu rẻ tiền, không khác gì. Tiểu thư trở về tên là, câu dẫn thượng tiên cao lãnh. Nghe cái tên đã thấy buồn ỉ, như mọi cuốn ngôn tình khác, nơi này có nam chính và nữ chính. Nam chính chính là Thượng Tiên Đại Nhân, cao lãnh trong truyền thuyết, tên là Mạc Quân, được người đời gọi là Từ Nguyên Đại Tiên. Y là một nam nhân ngoài lạnh trong cũng lạnh, không để tất cả mọi sự trong thế gian vào mắt, là người được chúng tu chân giả ngưỡng vọng. Nguyên nhân gọi y là Đại Tiên, là bởi vì trước kia y đã từng một mình dẹp sạch một đám yêu thú cấp 10 đang tấn công vào một thành trấn. Ngày đó máu chảy thành sông, xác yêu thú la liệt, nhưng y cả người không dính một giọt máu, nửa điểm mồ hôi cũng không chảy. Không kể tới tất cả những chiến công trước kia, chỉ một mình điều đó cũng đủ để mọi người kính trọng y, ngoài ra y còn là thiên tài đơn linh căn ngàn năm có một. 15 tuổi trúc cơ, 20 kết đan, 30 tuổi đã vào tới nguyên anh kỳ. Hiện tại, dù mới chỉ 300 tuổi, y đã là đại thần hợp thể kỳ. Phải biết, ở tu chân giới, 300 tuổi thực sự không khác gì mấy tên thanh niên choai choai. Ngoại hình anh tuấn, duy trì ở tuổi 30, ngũ quan như tặc, khí chất cao quý, thực lực không ai sánh băng, thực sự chính xác là nam chính hàng thực giá thực, không phải là hàng lởm lông nách chưa mọc dài như Sở Vĩnh Dương, mà nữ chủ của bộ truyện này là một nha đầu được trưởng môn nhặt về. Sau khi thí nghiệm tư chất, nha đầu này vậy mà lại là đơn linh căn, hơn nữa còn là đơn linh căn hỏa hệ. Góc truyện audio.com. Mà Mạc Quân, vừa vặn là băng hệ, trưởng môn nhìn y tu luyện quá nhanh chóng, sợ y có ngày tẩu hỏa nhập ma, không kiểm soát được chính mình, cho nên mới mang tiểu nha đầu kia về, mục đích là sau này có thể giúp đỡ Mạc Quân. Đại khái chính là để nếu có chuyện gì thì cho y một mồi lửa để y bình tĩnh lại. Mà Mạc Quân kia cũng đồng ý lời đề nghị của trưởng môn, nhận tiểu nha đầu kia. Sau đó, ở trên đỉnh núi U Linh an an tĩnh tĩnh không một bóng người, đột nhiên có thêm một tiểu cô nương lanh lợi, ngày ngày ý ới gọi sư phụ hối người nhìn con nghịch dại nè. Nói là vậy thế nhưng Lạc Lạc không hổ danh là nữ chính, cũng không hổ danh là nữ chính có đơn linh căn hỏa hệ, tốc độ tu luyện giống như gắn motor vào mông, thẳng tắp bay lên. 12 tuổi bái sư, 15 tuổi đã thành công trúc cơ, 18 tuổi kết đan. Này so với tốc độ tu luyện năm đó của Mạc Quân còn nhanh hơn. Lúc này Mạc Quân mới bắt đầu nghiêm túc nhìn tiểu đồ đệ này một chút, mà khi Lạc Lạc đã kết đan, có thể nói là thiên tài trong đám đồng trang lứa. Lúc này cô liền đại diện cho Thượng Thanh Phái tham gia một cuộc thi tài Mạc Quân, dưới vai trò là trưởng lão của phái, đương nhiên là cũng đi theo. Không những để giám sát đệ tử của môn phái, mà còn là để bảo vệ tiểu đồ đệ ở trong cuộc thi đó, Lạc Lạc đánh bại tất cả những người khác, trở thành tiêu điểm của cuộc thi, trở thành người nối nghiệp được công nhận của Mạc Quân, ai ai cũng phải nể mặt kế đó, Lạc Lạc bắt đầu trổ hết tài năng, đệ tử trong phái ngưỡng mộ xếp hàng dài quanh Thượng Thanh Phái cũng không hết. Nhưng vừa vặn Lạc Lạc chỉ ngưỡng mộ Mạc Quân, mà Mạc Quân cũng có hảo cảm với tiểu đồ đệ này. Chỉ vì luân thường đạo lý, bọn họ không có ai chọc vỡ tầng giấy mỏng kia, cứ như vậy ái muội ở bên nhau, nhưng mà chỉ có như thế thì làm sao có thể biến thành tiểu thuyết ngôn tình ba xu cơ chứ. Trong truyện đại khái lúc nào cũng phải có một nam phụ và một nữ phụ. Nữ phụ lên làm màu, làm công cụ thúc đẩy tình cảm nam nữ chính và khiến nữ chính ghen tị, cảm thấy tự ti. Còn nam phụ là phụ trách thâm tình ở bên cạnh nữ chính, khiến nam chính đau đầu, loại này, dù là đi đâu cũng có thể nhìn thấy. Sau mấy lần lạc lạc lập công, người ngưỡng mộ cô nhiều không kể xiết, trong đó có con trai của tông chủ Tạ Vấn Thành. Tạ Vấn Thành này cũng ở trúc cơ, mặc dù hơn lạc lạc vài tuổi thế nhưng về tuổi tác cũng tính là xứng đôi. Mấy lần hai người đi làm nhiệm vụ chung, anh ta đã có hảo cảm sâu sắc với lạc lạc. Thế nhưng lạc lạc thủy chung ngốc ngốc không để ý tới, luôn cho rằng Tạ Vấn Thành là anh trai tốt, phận nam phụ cuối cùng cũng chỉ ở friend zone, đau lòng hơn là brother zone. Anh nào tốt lắm thì cũng chỉ đến mức ultra mega friend zone plus, chứ cái gì cũng không sơ múi được. Cuối cùng dành cả đời nhớ thương, mà Tạ Vấn Thành chính là ở cái ẩm ultra bro zone, vừa lên đài đã bị dán mác. Sư huynh siêu tốt, rất tuyệt vời, xin cảm ơn. Góc truyện audio.com. Sau mấy lần Tô Vấn Thành thân mật bị Mạc Quân nhìn thấy, Mạc Quân bắt đầu mơ hồ nhận ra mình đối với Lạc Lạc có chiếm hữu dục, bắt đầu vô tình hữu ý biểu hiện ra ngoài, khiến cho Lạc Lạc tâm ình vui vẻ, càng muốn tiến lại gần y hơn, đục vỡ lớp vỏ ngoài băng lãnh, tiến vào trong nội tâm mềm mại ấm áp của Mạc Quân. Mà sau một loạt biến cố, hai người cũng thực sự thành đôi, bỏ qua tất cả lời lẽ của những kẻ khác, thành công ở bên nhau, sau đó cùng phi thăng, trở thành cặp đôi được người người ngưỡng mộ. Cách chương.